siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2522, trang giáp thú hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm còn muốn lại nghe Huyền Nhi nói cái gì thế, nhưng là nàng cũng đã thật ngủ thiếp đi, tựa như là rất mệt mỏi bộ dáng, trên mặt lại mang theo thỏa mãn vẻ hạnh phúc, liền như vậy ôm tại Hàn Sâm trong ngực cuộn cong lại thân thể, giống như là một cái đáng thương con mèo nhỏ. Hàn Sâm hoán nàng vài tiếng, Huyền Nhi lại một chút phản ứng cũng không có, ngủ phi thường chìm. Hàn Sâm ôm Huyền Nhi cũng không dám đem nàng đặt lên giường, nếu là đặt lên giường, vạn nhất Hàn Sâm một cái không chú ý khoảng cách nàng quá xa, Huyền Nhi trực tiếp hóa thân tóc vàng trạng thái, đối nàng thân thể tổn thương thực sự quá lớn. Do dự một chút, Hàn Sâm vẫn là đem Huyền Nhi bỏ vào thiên mệnh tháp bên trong, để nàng tiếp tục ở bên trong đi ngủ. Chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh ngủ về sau sẽ chậm chậm bàng sao chắc kích. Hàn Sâm lúc này mới có thời gian đi xem hoàng kim máy móc thần tướng thú hồn. Thần hóa cấp hoàng kim máy móc thần tướng thú hồn, trang giáp hình. Hàn Sâm nhìn hơi có chút nghi hoặc, không biết cái này trang giáp hình cùng khải giáp hình có cái gì khác biệt. Lập tức đem hoàng kim máy móc thần tướng kêu gọi ra, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì thú hồn. Theo Hàn Sâm tâm niệm khẽ động, liền thấy hoàng kim máy móc thần tướng thú hồn từ thú hồn bên trong bay đi ra, liền như vậy treo tại Hàn Sâm trước mặt, như hắn khi còn sống, hùng tráng hoàng kim thân thể, trong tay còn nắm chuôi này hoàng kim đại kiếm, phía sau huyết sắc áo choàng rất là dễ thấy. Chỉ bất quá thú hồn là hư ảnh, mà không phải thực chất, nhìn không quá chân thực. Thế nhưng là chớp mắt thời gian, hoàng kim máy móc thần tướng thú hồn vậy mà dần dần ngưng thực, liền như là hoàng kim máy móc thần tướng phục sinh, lơ lửng tại Hàn Sâm trước mặt không nhúc nhích. Còn tại Hàn Sâm kinh ngạc thời điểm, hoàng kim máy móc thần tướng hoàng kim thân thể lại đột nhiên giải thể, hóa thành từng khối kim loại máy móc bay về phía Hàn Sâm, giống như là máy lắp ráp giới, đem Hàn Sâm bao khỏa tại ở giữa, một lần nữa hợp thành hoàng kim máy móc thần tướng. Hàn Sâm thân ở hoàng kim máy móc thần tướng nội bộ, cảm giác mình tư duy cùng hoàng kim máy móc thần tướng liên hệ ở cùng nhau, cái loại cảm giác này liền cùng khống chế mặt khác một thân thể giống như. Rất nhanh Hàn Sâm liền hiểu trang giáp thần tướng đến cùng là như thế nào tồn tại, không khỏi có chút mừng rỡ. Cái này cùng liên minh chiến giáp đến là có chút tương tự, bất quá càng cao cấp hơn một chút, có thể hoàn toàn dùng tư duy khống chế, nếu như vậy chẳng khác nào là ta đang thao túng một cái hoàng kim máy móc thần tướng, có được hoàng kim máy móc thần tướng sức chiến đấu. Bất quá cùng dung hợp biến thân thú hồn khác biệt, điều khiển hoàng kim máy móc thần tướng, vậy cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng của hắn, không cách nào đem chính ta lực lượng thông qua thân thể của hắn thả ra ngoài. Bất quá có được hoàng kim máy móc thần tướng chiến lực vậy liền không sai biệt lắm, chẳng khác gì là thần hóa cấp, Hàn Sâm cũng không cần dùng lực lượng của mình. Không biết hoàng kim máy móc thần tướng có thể hay không tại hạch tâm lĩnh vực bên trong sử dụng, nếu như có thể mà nói, vậy liền thật phát đạt, ta chẳng lẽ có thể quét ngang toàn bộ hạch tâm lĩnh vực. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ, không kịp chờ đợi muốn đi vào hạch tâm lĩnh vực đi thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Hàn Sâm không có sử dụng động huyền kinh bản mệnh bánh răng tiến vào hạch tâm lĩnh vực, hắn đi ra địa phương khẳng định có rất nhiều các tộc sinh vật đang ngó chừng hắn, đi cũng không tiện. Cho nên lần này Hàn Sâm sử dụng băng cơ ngọc cốt bản mệnh bánh răng lần nữa tiến nhập hạch tâm lĩnh vực, xuất hiện ở hạch tâm lĩnh vực một cái khác vị trí. Tìm một cái không người nơi yên tĩnh, Hàn Sâm lập tức đem hoàng kim máy móc thần tướng kêu gọi ra, phát hiện quả nhiên có thể dùng, hiển nhiên thú hồn cũng không thụ nó có hạn, không chỉ là hoàng kim máy móc thần tướng, còn có khổng tức vương hồn y cũng giống vậy có thể dùng. Ha ha, trời cũng giúp ta, ta Hàn Sâm thời đại rốt cuộc muốn tới, cùng những cái kia chân chính uy tín lâu năm thần hóa cường giả một trận chiến có lẽ còn có chút khó khăn, bất quá quét ngang hạch tâm lĩnh vực hẳn không có vấn đề quá lớn a. Hàn Sâm chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, để bày tỏ đạt chính mình nội tâm kích động. Hàn Sâm cũng không có lập tức liền đi săn giết dị chủng, đến một lần hạch tâm lĩnh vực vô biên vô hạn, hắn đối hạch tâm lĩnh vực cũng không quá quen thuộc, căn bản vốn không biết nơi nào có thần hóa dị chủng. Thứ hai hắn đã cầm tới 1000 dị chủng gen, bây giờ không phải là không có ăn, mà là đồ vật quá ăn nhiều xuống dưới, hắn hiện tại một ngày cũng liền có thể thôn phệ hết 2-3 khối vương cấp dị chủng gen, đây là sử dụng thôn phệ thuật tình huống dưới, 1000 khối dị chủng gen, không biết muốn ăn tới khi nào đi. Không biết có cái gì gen thuật có thể càng nhanh hấp thu luyện hóa vương cấp dị chủng gen. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, tuy nhiên lại cũng nghĩ không ra đáp án. Vạn bảo tộc ở phương diện này hẳn là sẽ biết đến nhiều một ít, đi hỏi một chút Phương Thanh Vũ a. Hàn Sâm thu hồi thú hồn, về tới Đại Bạch Kình bên trong, đi tìm Phương Thanh Vũ nói ra ý nghĩ của mình. Đương nhiên, hắn không nói chính mình muốn ăn dị chủng gen, chỉ hỏi Phương Thanh Vũ có hay không cùng loại thôn phệ thuật gen thuật hiệu quả mạnh hơn loại kia. Phương Thanh Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Thôn phệ kiến tộc, thôn phệ thuật đã coi như là loại này gen thuật bên trong đỉnh cấp tồn tại, muốn nói còn có so thôn phệ thuật mạnh hơn cùng loại gen thuật tựa hồ thật đúng là rất khó. Đúng, đến là có một loại đại danh đỉnh đỉnh gen thuật, bất quá bình thường sinh vật hẳn là không tu luyện được loại kia gen thuật. Cái gì gen thuật? Hàn Sâm vội vàng truy vấn. Hủy diệt tộc, đại phá diệt thuật, Phương Thanh Vũ nói ra. Đại phá diệt thuật, đây không phải là một loại lực phá hoại cường đại gen thuật sao? Hàn Sâm cũng đã được nghe nói loại này gen thuật, nghe nói lực phá hoại phi thường khủng bố, bất quá liền xem như hủy diệt tộc bên trong, có thể tu luyện đại phá diệt thuật cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bayer cường giả như vậy, đều không có tu luyện đại phá diệt thuật điều kiện, Diarop đến là tu luyện qua, bất quá Hàn Sâm cũng không có gặp hắn dùng qua. Phương Thanh Vũ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt tộc đại phá diệt thuật là một loại phi thường bá đạo phá hư tính gen thuật, Vạn Bảo Liên Minh đã từng nghiên cứu qua đại phá diệt thuật nguyên lý, phát hiện đó là một loại đem vật chất phân giải trở về bản nguyên hạt gen thuật, bất luận cái gì vật chất thụ đại phá diệt thuật một kích đều sẽ bị trực tiếp phân tích thành nhất nguyên thủy bản nguyên hạt, nếu như trực tiếp ăn những cái kia bản nguyên hạt tự nhiên là càng thêm dễ dàng hấp thu. Nói đến đây, Phương Thanh Vũ cười cười. Ta cũng chính là vừa nói như vậy, trừ cái đó ra thật nghĩ không ra có cái gì gen thuật so thôn phệ thuật còn mạnh hơn, thôn phệ thuật đã coi như là này chủng loại hình đỉnh cấp gen thuật, mặc dù còn có mấy loại cùng nó không sai biệt lắm, bất quá chênh lệch cũng không lớn. Hàn Sâm vừa nghe xong, cảm thấy cái này đại phá diệt thuật có lẽ thật đúng là hữu dụng, liền hỏi Phương Thanh Vũ. Ở nơi nào có thể lấy tới đại phá diệt thuật, Vạn Bảo trong liên minh bộ có thể mua được sao? Đó là hủy diệt tộc bí truyền gen thuật, với lại cần hủy diệt tộc thể chất mới có thể tu luyện, Vạn Bảo Liên Minh một mực không có lấy từng tới môn này gen thuật. Phương Thanh Vũ lắc đầu nói, vậy xem ra chỉ có thể từ hủy diệt tộc nơi đó nghĩ biện pháp, Diarop đến là chính là muốn mời ta đi săn giết thần hóa dị chủng, chỉ là không biết hắn có chịu hay không xuất ra đại phá diệt thuật, chỉ có thể đi thử một lần. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Hàn Sâm tự nhiên không có chủ động đi tìm Diarop, dự định chính hắn chủ động tìm tới cửa cùng Diarop tới tìm hắn, đó là hai loại khái niệm khác nhau, cho nên Hàn Sâm dự định trước chờ mấy ngày, sau đó tiến vào hạch tâm lĩnh vực để cho Diarop có thể chính mình tới tìm hắn. Cách chương.